Cậu ta vốn cảm thấy rất có thiện cảm với Lâm Vi. Nhưng Lâm Vi hiện tại lại làm tổn thương Diệp Phồn Tinh. Những thành viên khác nhìn Lâm Vi và đội trưởng, đội phó Xích Mích, cũng không dám nói lời nào. Lâm Vi không nhịn được cười khổ một cái. Không nghĩ tới mình đã ở bên bọn họ bao nhiêu lâu nay. Lại không bằng một chút xíu ủy khuất mà Diệp Phồn Tinh phải chịu. Chẳng nhẽ mọi người chán chuyện rồi sao? Buồn nhỉ, ai còn đọc thì nhớ like và bỏ phiếu để Sữa Còn biết nhé. Cách chương.